sao tôi có thể thích cậu ta được, chương 64, công bằng, góc chuyện audio.com. Tùy Hầu Ngọc lật người, cảm nhận chăn mềm mại bao quanh cơ thể mình, một lát sau, cậu mở mắt nhìn về phía trước. Nhận ra bên cạnh có Hầu Mạch đang nghiêng người chơi điện thoại, Hầu Mạch chơi game cũng rất ấu trĩ, hắn không chơi game online. Chỉ tiện tay chơi mấy game offline như đánh cờ tướng, cờ vây với máy, nhất mạo hiểm kích thích trò chơi chỉ sợ là tinh tiêu trừ. Hắn mở to mắt nhìn về phía Hầu Mạch, sợ tới mức Hầu Mạch lập tức đem điện thoại ném đi ra ngoài, quy quy củ củ mà cùng hắn đối diện. Hắn nhìn Hầu Mạch sau một lúc lâu, vẫn không nhúc nhích tựa hồ là ở hoàn hồn, chớp chớp mắt tỉnh, đột ngột mà ngồi dậy tới. Tốc độ mau đến phảng phất đột nhiên bị điện tới rồi, nỗ lực hồi tưởng trong chốc lát sau, hắn lại nhìn về phía Hầu Mạch. Hầu Mạch chạy nhanh nói, ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh được không, tùy Hầu Ngọc nhìn hắn không nói chuyện, Hầu Mạch tiếp tục nói. Kỳ thật cũng không có gì, trừ bỏ có điểm tương phản manh, mặt khác cái gì đều không có, ngươi ở lòng ta vẫn là đặc biệt soái khí Ngọc ca. Ngươi dáng người vẫn là vĩ ngạn, ngươi vì cái gì không trực tiếp đem ta đánh vựng, tùy Hầu Ngọc nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hầu Mạch liên tục lắc đầu, ta không dám, ngươi xem ta uống say, đem ta tùy tiện quan cái nào trong phòng không phải xong việc sao? Tùy Hầu Ngọc đột nhiên giận sôi máu, xốc lên chăn chất vấn Hầu Mạch, Hầu Mạch đột nhiên ưỡn ngực đúng lý hợp tình mà trả lời. Đem ngươi nhốt lại, ngươi đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, ta có phải hay không đến phụ trách, nói nữa, còn không phải là uống say sao? Ngươi ngày hôm qua cần lao đến cùng cái tiểu thiên sứ dường như, bất quá là nhìn một tập nửa phim truyền hình mà thôi, cái gì cũng chưa làm. Nhắc tới cái này tùy Hầu Ngọc càng khí, nhiễm thuật cũng không biết hàn ái xem hàn kịch, đặc biệt là nhìn đến khóc nhè. Hắn uống say làm điểm cái gì không tốt, vì cái gì thế nào cũng phải đem mới vừa đổi mới hai tập cấp nhìn, tùy Hầu Ngọc còn tưởng phát tác. Không thừa tưởng Hầu Mạch đánh đòn phủ đầu mà đối hắn giống, tùy Hầu Ngọc ta nói cho ngươi, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi a. Cùng lắm thì hai ta liền đánh một trận, ta không hoàn thủ là được, đừng làm đến không dứt, cũng đừng nghĩ cho ta làm khó dễ, dùng một lần giải quyết. Có nghe hay không, tùy Hầu Ngọc lại một lần trên dưới đánh giá một lần Hầu Mạch không ra tiếng. Hầu Mạch tiếp tục đối với tùy Hầu Ngọc thái độ cường ngạnh mà nói, ta hạn ngươi 10 phút trong vòng quyết định như thế nào giải quyết chuyện này. Bằng không đừng trách ta không khách khí, 10 phút ngươi là quỳ đến chân đã tê dần sao, hành đi, ngươi trước đứng lên đi, đừng quỳ. Hầu Mạch bất động, ngược lại hùng hổ mà trả lời, ta không, ta liền nguyện ý quỳ như vậy, ngươi làm ta lên lên a. Ta liền tưởng lại quỳ trong chốc lát, tùy Hầu Ngọc lười đến cùng Hầu Mạch nói chuyện, một lần nữa nằm xuống, tự mình bình tĩnh đi. Hầu Mạch cầm lấy di động mở ra đồng hồ đếm ngược, không có vừa rồi cường ngạnh thái độ, thật cẩn thận hỏi, Ngọc ca. Ta đây bắt đầu đếm ngược lạc, tùy Hầu Ngọc không phản ứng hắn, Hầu Mạch phủng di động chờ đợi xử quyết thời điểm. Cảm thấy hai người đều không nói lời nào có điểm xấu hổ, vì thế hỏi, Ngọc ca ta cho ngươi biểu diễn một cái tiết mục đi. Biểu diễn một cái quỳ lộn ngược ra sau, không ta cho ngươi sướng bài hát Nga, Hầu Mạch bắt đầu ca hát. Tùy Hầu Ngọc nằm ở trên giường nghe xong trong chốc lát, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hầu Mạch hỏi, đây là cái gì chú ngữ? Hầu Mạch còn không vui, phản bác ngươi có thể hay không nghe ta sướng xong, tùy Hầu Ngọc chỉ có thể gật đầu, ngươi tiếp tục đi. Hầu Mạch nghiêm túc mà tiếp tục ca hát, nhưng là sướng đến đi làm tùy Hầu Ngọc cảm thấy Hầu Mạch ở chơi hắn, lại chịu đựng trong chốc lát sau. Tùy Hầu Ngọc hỏi, sướng xong rồi không có, không có, ngươi có thể hay không kiên nhẫn thưởng thức nghệ thuật, ngươi cái này kêu nghệ thuật. Nghe được đầu của ta thẳng đau, ta cũng chưa nghe ra tới ngươi sướng chính là cái gì, ngươi có phải hay không tra tấn ta đâu, ta tỉnh rượu. Không cần ngươi dùng loại này cực đoan chiêu số, Hầu Mạch đặc biệt ủy khuất, ta đặc biệt nỗ lực mà ở sướng, tùy Hầu Ngọc không tin. Nếu không phải cố ý, một người như thế nào có thể đem ca sướng đến như vậy quỷ khóc sói gào. Hắn lấy ra di động tới cấp Đặng Diệc Hành phát tin tức hỏi, Hầu Mạch ca hát thế nào, Đặng Diệc Hành hồi phục đến còn rất nhanh. Đại sư huynh kia không gọi ca hát, kia kêu khóc mồ, hắn một ca hát, người khác đều có thể nghe khóc, hắn nhìn di động nhướng mày, không thừa tưởng. Thứ này thật đúng là chính là nghiêm túc ca hát đâu, hắn ngẩng đầu cùng hầu mạch nói, ngươi đợi chút ta cha cha. Tiếp theo dùng di động tuần tra vừa rồi hầu mạch sướng ca từ, tìm được ca danh sau mở ra app đưa vào ca danh, tìm được này bài hát sau truyền phát tin. Đồng thời còn ở lẩm bẩm, Tân Nguyên Ương Hồ Điệp Mộng, ngươi như thế nào nghe như vậy lão ca? Ngươi trông cậy vào một cái WeChat tên là tiền vô như nước người nghe nhiều tân ca tùy hầu ngọc cầm di động nghe xong trong chốc lát. Lại dương mắt xem hầu mạch cũng đang xem hắn, vẻ mặt nghiêm túc, hắn lại nghe xong trong chốc lát sau nói. Ngươi sướng đến cùng một lần nữa phổ nhạc dường như, hầu mạch cư nhiên cười ha hả mà trả lời ta là ở dùng linh hồn thuyết minh một bài hát. Tùy hầu ngọc một bên nghe một bên cười, vốn dĩ rất khí, kết quả hầu mạch một gián đoạn, phía trước sự tình hắn cũng phai nhạt. Hắn nhìn thoáng qua di động, nói, ta đói bụng, trong nhà phòng bếp không có có thể sử dụng đồ vật ta xuống lầu cho ngươi mua đi. Hầu mạch nói xuống giường sau đỡ đầu giường ở mép giường bày nửa ngày tạo hình, không lại động một bước. Hiển nhiên chân đã tê dần, hắn lập tức chen chân vào đi đá hầu mạch chân, hầu mạch chật vật mà xin tha, đừng đừng đừng, chuột rút. Hắn vẫn là dùng chân ở hầu mạch trên đùi dẫm vài hạ mới thu hồi tới, hầu mạch rời đi phòng, ra cửa mua cơm đi. Tùy hầu ngọc một người lưu tại hầu mạch trong phòng, nghe được tiếng đóng cửa mới khóc thét một tiếng trốn vào trong chăn. Tiếp theo ở trên giường đánh mấy cái lăn mới một lần nữa ngồi dậy tới, xuống giường khi phát hiện hắn cũng chưa đổi dép lê. Vẫn là hắn giày thể thao, ngày hôm qua ngủ thật sự chật vật, một con giày ở đáy giường hạ, một con giày nằm ở cửa. Hắn chỉ có thể mặc vào một con giày sau chân sau nhảy đi xuyên mặt khác một con giày, đứng vững sau hắn nhìn quanh bốn phía, đánh giá hầu mạch phòng. Căn phòng này hầu mạch cũng liền trụ tới rồi mười mấy tuổi, sao lại liền vẫn luôn để đó không dùng, hắn nơi nơi đi một chút nhìn xem. Trong phòng rất nhiều đồ vật đều đã bị dọn đi rồi, thực không, bất quá hắn vẫn là ở ngăn tủ thượng thấy được một chồng thư. Duỗi tay lấy tới nhìn đến là nhạc phổ, đã từng bồi hắn đàn dương cầm thiếu niên, hiện tại sửa đánh tennis, nhạc phổ bị lưu lại nơi này. Có phải hay không chứng minh hắn dọn lúc đi liền hoàn toàn từ bỏ dương cầm, cơ duyên xảo hợp dưới, hắn lại bắt đầu bồi hầu mạch đánh tennis. Vòng đi vòng lại, vẫn là ở bên nhau, di động vang lên nhắc nhở âm tùy hầu ngọc duỗi tay lấy tới nhìn nhìn. Nhìn đến là tennis trong đàn ở tổ chức cùng đi leo núi, tùy hầu ngọc thật làm không rõ bọn họ là nghĩ như thế nào. Vừa mới thi đấu kết thúc nghỉ một chút không hảo sao, cuối tuần còn tổ chức đi leo núi, hắn không quá muốn đi. Có thời gian này còn không bằng cùng hầu mạch luyện tập đánh kép đâu, kết quả nhìn đến trong đàn xuất hiện quen thuộc ghi chú. Dù không biết xấu hổ đại cầu bức hành A ta cùng Ngọc ca khẳng định là nhóm đầu tiên đến đỉnh núi. Một câu liền đem tùy hầu ngọc thắng bại dục kích khởi tới, hắn đi theo đánh chữ trả lời, ân, đặng diệt hành, không có khả năng. Ta cùng thẩm quân cảnh càng quen thuộc lộ, dù không biết xấu hổ đại cầu bức ta cũng đi qua hai lần hảo sao, đặng diệt hành, ta là ở kia tòa sơn lớn lên. Dù không biết xấu hổ đại cầu bức như thế nào, ngươi là kia sơn thần lão gia a, nhiễm thuật ngọc ca đi ta cũng đi, tô a di. Ta đây cho các ngươi chuẩn bị nước chanh, việc này cư nhiên liền như vậy qua loa đích xác định rồi. Tùy hầu ngọc chờ đến nhàm chán thời điểm đi ra phòng, ở trong phòng khách dừng lại bước chân, đánh tiếp khai tivi. Liên tiếp di động sau tiếp tục xem kia bộ Hàn kịch hạn nửa tập, không xem xong một chỉnh tập nhiều khó chịu, nhìn trong chốc lát hầu mạch đã trở lại. Tiến vào sau nhìn đến Hàn kịch bước chân cũng chưa tạm dừng, trực tiếp đi tới hỏi, ta không phải nói ta bồi ngươi xem sao? Tùy hầu ngọc tức giận mà trả lời, cùng ngươi cùng nhau xem mất hứng, ta là ở lời bình, ta nếu là làm kiêm chức liền làm nhà phê bình điện ảnh đi. Tám phần điện ảnh kịch đến tắc tiền làm ngươi xóa bình luận, hắc hắc kia chẳng phải là càng kiếm, hai người ở bàn ăn trước ngồi xuống. Ăn cơm thời điểm còn ở truyền phát tin Hàn kịch liền tính khoảng cách rất xa tùy hầu ngọc như cũ xem đến mùi ngon, hầu mạch ăn hai khẩu sau khi ăn xong. nhìn màn hình nói, này nữ có phải hay không có bệnh, nam chính tỉnh, nàng cư nhiên lại do dự, tùy Hầu Ngọc Trắng Hầu Mạch liếc mắt một cái, nói. Ngươi đem miệng nhắm lại, chúng ta còn có thể làm bằng hữu, nhắm lại ta như thế nào ăn cơm, vậy đừng lên tiếng. Hầu Mạch trầm mặc mà tiếp tục ăn cơm, hàn kịch tới rồi nữ chủ muốn rời đi, nam chủ khập khiễng mà đuổi theo ra tới cốt truyện. Nam chủ té ngã sau nữ chủ lại trở về đỡ, nam chủ ôm nữ chủ không buông tay, hai người khóc thành một đoàn, Hầu Mạch không nói chuyện. Nhưng là khanh khách mà cười, cười đến giống một con đẻ trứng gà mái già, tùy Hầu Ngọc nhìn về phía Hầu Mạch còn đạp Hầu Mạch một chân. Cảm thấy Hầu Mạch vẫn là thiếu đánh, hai người cơm nước xong, vừa lúc ở truyền phát tin hạ tập báo trước. Tùy Hầu Ngọc liền hạ tập báo trước đều không buông tha, còn ở nghiêm túc mà xem, Hầu Mạch duỗi tay đem cơm hộp túi thu thập. Đứng dậy hỏi Tùy Hầu Ngọc ngươi tắm rửa sao, không tẩy ta đem nước ấm khí đóng, bọn họ thi đấu sau khi kết thúc. Đội tennis xin cho bọn hắn phóng một ngày giả, ngày mai bọn họ còn phải về đến trường học đi học nơi này không ai trụ. Giống nhau đều sẽ đoạn thủy cắt điện, nếu Tùy Hầu Ngọc không tẩy, Hầu Mạch liền chuẩn bị đắp lên che bố rời đi. Tùy Hầu Ngọc lôi kéo quần áo của mình nhìn sau, đi qua đi mở ra dương hành lý, lấy ra một thân tắm rửa quần áo vào phòng tắm. Hầu Mạch truy ở hắn phía sau, cho hắn tiến dần lên đi một đôi dép lê, lúc này Tùy Hầu Ngọc áo trên đều thoát xong rồi, vai trần tiếp qua đi. Đóng cửa lại, Hầu Mạch đứng ở cửa sau một lúc lâu không đi, Tùy Hầu Ngọc cư nhiên cũng chưa khóa trái môn, hắn đẩy cửa liền có thể đi vào. Cuối cùng hắn vẫn là quay đầu rời đi, ngồi xuống chơi di động, vuốt phẳng lộn xộn tâm, nhiễm thuật đột nhiên cho hắn phát tin tức hỏi. Ngọc ca làm gì đâu, như thế nào đều không trở về ta tin tức tiền vô như nước, tắm rửa đâu, nhiễm thuật ngươi không xuống tay đi tiền vô như nước. Hạ cái gì tay, giết con tin sao, nhiễm thuật, không có việc gì, Ngọc ca buổi chiều hồi tương ra hẻm sao, tiền vô như nước, phỏng chừng đúng không? Trong chốc lát ta hỏi một chút hắn vài giờ đi, nhiễm thuật, hắn mụ mụ cho ta gọi điện thoại, ta chưa nói chúng ta nghỉ sự tình. Bất quá hắn mụ mụ muốn cho hắn về nhà một chuyến, làm sao bây giờ ta muốn hỗ trợ khuyên sao, Hầu Mạch nhìn di động. Đột nhiên ý thức được Tùy Hầu Ngọc thật sự rất ít về nhà, hắn hồi ức một chút này đã qua đi đã hơn 2 tháng. Tùy Hầu Ngọc một lần ra cũng chưa hồi, hắn đánh chữ dò hỏi, hắn cùng trong nhà quan hệ rất kém cỏi, nhiễm thuật a, lại tới cùng ta hỏi thăm. Ta mới không nói cho ngươi đâu, tiền vô như nước, ngươi đương ngươi nhiều giải Ngọc ca đâu, hắn xem hàn kịch ngươi biết không, nhiễm thuật. Tiền vô như nước, ngươi cùng hắn cùng nhau ngủ sao, nhiễm thuật, so với ai khác hiểu biết Ngọc ca đúng không, ngươi tuyệt đối không thắng được. Ngày hôm qua buổi chiều ta nhìn đến Ngọc ca xuyên quần áo trên người ta liền đoán được Ngọc ca cho ta chuẩn bị tốt tiệc sinh nhật tiền vô như nước. Như thế nào đoán được, mã hậu pháo ai đều sẽ, nhiễm thuật ta Ngọc ca ở đặc biệt coi trọng nhật tử, hoặc là đi tham gia coi trọng hoạt động khi... sẽ mặc vào sọc xanh sen trắng áo sơ mi, ta cũng không biết hắn vì cái gì có loại này mật nước thẳng nam lập trình viên thẩm mỹ. Nhưng là đều không ngoại lệ, nhiễm thuật hình ảnh nhân năm, nhiễm thuật tiền tam chương phân biệt là ta tiền tam năm sinh nhật chụp ảnh chung. Đệ tứ chương là Tô An Di sinh nhật chụp ảnh chung, cuối cùng một chương là hắn tham gia thi đấu khi ảnh chụp, Hầu Mạch phủng di động đi xem ảnh chụp. Năm chương ảnh chụp Tùy Hầu Ngọc xuyên đều là lam bạch sắc sọc áo sơ mi, khác nhau ở chỗ sọc rộng hẹp ngực túi, còn có tay áo chỗ thiết kế. Hắn một chương mà phiên, tiếp theo cười ra tiếng tới, bảo tồn năm chương ảnh chụp sau, Hầu Mạch đánh chữ chính là ta cùng hắn cùng nhau ngủ. Người cũng không dám cùng hắn ngồi cùng bàn, nhiễm thuật đệt tiền vào như nước, ai bảo cậu ấy cần tôi hơn chứ, nhiễm thuật. Hủy kết bạn đi, vĩnh biệt tiền vào như nước, làm gì ghê vậy, bấm gửi tin nhắn này gửi thì xuất hiện dấu chấm than màu đỏ, tác giả có lời muốn nói. Hầu Mạch chỉ cần tôi quỳ nhanh hơn là được, cứ việc mách Ngọc ca đê, hết chương 64, cách chương.